Chương 4254 tối cường thăng cấp hệ thống. Tôn chủ cấp bốt. Người đăng, Thắng hừng hực khí thế, rộng lớn bá đạo, một tòa lại một tòa tầng hai Phật chi tháp, từ hư không giáng lâm, mỗi một chỗ ngồi mặt, đều ẩn chứa một loại tuyệt đối nghiền áp chi lực, Long Phi trên mặt lòng tin 10 phần, đối với những người này, nhiều nhất chỉ là siêu cấp đại viên mãn cửu trọng. Người, Long Phi căn bản không để trong lòng đối với Phật ấn uy lực, Long Phi trong lòng lại quá là rõ ràng, trước đó chỉ là cấp một thời điểm, liền có thể quét ngang cái thứ hai khu vực. Đứng đài lúc ấy, những điều kia người tu vi cũng có siêu cấp đại viên mãn 6-7. Tầng bây giờ, kỹ năng thăng cấp liền xem như siêu cấp đại viên mãn cửu trọng thì thế nào? Một chữ, trấn, sưu sưu sưu, thoáng qua ở giữa, Phật chi quang trải rộng thiên địa, Long Phi thân ảnh trực tiếp đằng không, bao trùm tại hỗn độn cung trên không. Đứng chắp tay, đưa lưng về phía thanh thiên. Hỗn độn chi chủ, lúc trước tính toán lão tử thời điểm, kém chút đều bị ngươi. Đùa chơi chết, hiện tại, đến phiên ngươi. Long Phi nói, lúc trước mới vừa tiến vào thượng cổ không biết chi địa, hoàn toàn chính là. Tiến vào hỗn độn chi chủ bố trí cục diện bên trong, bị nắm đi mấy lần nguy cơ, nếu không phải Long Phi có hệ thống, nói không chừng liền. Quyền lực trong mương, bây giờ suy nghĩ một chút, đều để Long Phi một bụng tức giận mà lại, trọng yếu hơn là, hỗn độn chi chủ bố cục, khả năng không chỉ là tại. Không biết chi địa bởi vì, hắn chính là Ngọc Bội chủ nhân mà Ngọc Bội, là ngoại công của mình cho mình, nói cách khác, thậm chí đã sớm có lẽ là trước đó, hỗn độn chi chủ, cũng đã bắt. Đầu bố cục, mà cái này, mới là Long Phi nhất không thể chịu đựng, màn thiên hà đãi hắn không tệ, dùng toàn bộ mặt gia làm tiền đặt cược, cũng phải tác thành cho hắn, loại chuyện này, đã không phải là thân ân đơn giản như vậy mà là một loại huyết mạch bên trên ràng buộc, thậm chí là chí thân đều không. Nhất định có thể làm được loại trình độ này, cho nên, Long Phi tuyệt đối không cho phép, hỗn độn chi chủ sẽ đối mặt gia có. Bất kỳ ảnh hưởng, mặt gia hắn đã thua thiệt quá nhiều. Long Phi, không thể không nói, ngươi thật đúng là để bản tọa cảm giác được. Ngạc nhiên, y. Bản tọa biết ngươi tiềm lực kinh người, nhưng không nghĩ tới, vậy mà trưởng. Thành nhanh như vậy, y. Xem ra, trên người của ngươi, có một loại so Long Bá Thiên còn có lực lượng. Kinh khủng. Liền là năm đó Long Bá Thiên cũng tuyệt đối làm không được ngươi. Loại trình độ này. Hỗn độn chi chủ chậm rãi, hiếp mắt nói nhưng mắt ở dưới đáy, tham lam, muốn chiếm làm của riêng thần sắc, đã không. Cần nói cũng biết, giờ khắc này, Long Phi nghĩ muốn giết hắn, hắn đồng dạng, cũng muốn cướp đoạt Long Phi cơ duyên, bầu không khí khác hẳn ở giữa trở nên gấp gáp vô cùng, Long Phi ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hỗn độn chi chủ trong lòng trầm xuống, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ngay tại hỗn độn chi chủ phóng xuất ra. Tham lam ánh mắt một nháy mắt, toàn bộ hỗn độn cung cũng bắt đầu thay đổi một. Cách vô tri vô giác biến hóa thật giống như nói, còn có chuyện gì, Long Phi chưa từng biết được, ầm ầm mà cũng ở thời điểm này, toàn bộ hỗn độn cung hạ, ầm vang nổ tung, một cái cự đại huyết sắc cột sáng trực tiếp phóng lên tận trời mà hỗn độn chi chủ thân ảnh, ngạo nghễ đứng ở trên đó, vô tận huyết khí, giống như là không muốn sống, điên cuồng tràn vào hỗn độn. Chi chủ trong thân thể nháy mắt, Long Phi động nhật nguyệt quang ảnh thay phiên, một cái xuất hiện lên đỉnh đầu, phóng thích. Vô tận ánh nắng, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ mà ánh trăng nhu hòa, vẩy xuống Long Phi sau lưng, những nơi đi qua, trực. Tiếp đóng băng. Ngũ hành già thiên chưởng. Long Phi hét lớn một tiếng, không có bất kỳ cái gì chần chờ, đi lên chính là tất sát kỹ, hỗn độn chi chủ, dù sao không phải người bình thường, cứ việc còn không có biểu hiện ra bốt chi quan, nhưng Long Phi tin tưởng. Khẳng định cũng sớm đã vượt ra khỏi bình thường bốt thông thường, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là trước mắt biến hóa, cũng đủ để cho Long Phi cảm. Giác được áp lực. Ma đảng, còn là coi thường loại này lão bất tử, y. Già mà không chết là tặc, y. Lực lượng quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Long Phi thầm nghĩ. Già thiên trưởng ấp ủ trong tay, sau đó ầm vang vừa rơi xuống, mà cũng ở thời điểm này, hỗn độn chi chủ cũng rốt cuộc xuất thủ nháy mắt. Vô tận huyết khí hóa thành một cái cự đại máu chưởng, từ dưới mà. Lên, vừa vặn cùng Long Phi một chưởng đối oanh, ầm ầm, vô tận huyết quang trùng thiên, hoàn toàn che giấu hỗn độn chi sắc, một chưởng này, để thương khung đều nhúng máu, biến thành một mảnh huyết sắc, Long Phi bất vi sở động, cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng lần này giao. Phong, nhất định phải đối mặt bành, ngũ hành già thiên chưởng rơi xuống, ngũ hành chi lực xuyên qua hư không, phóng xuất ra một loại chấn nhiếp thiên. Địa lực lượng, nhưng... Để Long Phi không tưởng tượng được là, tại cùng cái này vô tận huyết. Khí va chạm nháy mắt, lại như là trâu đất xuống biển, không có đánh ra cái gì. Tính thực chất tổn thương mà hỗn độn chi chủ trên đầu, cũng lóe ra cái này đến cái khác miss. Ta sát, cái này mẹ nó cũng gọi tất sát kỹ. Long Phi mở trừng hai mắt, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này, nháy mắt. Long Phi có một loại bị đùa bẩn cảm giác, đã nói xong tất sát đâu, đã nói xong chí cao kỹ năng đâu, vì cái gì hiện tại đánh đi ra ngoài là một mảnh miss, nhưng bây giờ, căn bản không có nhiều thời gian hơn để Long Phi đi suy nghĩ, ngay trong nháy mắt này, vô tận huyết khí lăn lộn, cuốn tới. Hình thành một vòng xoáy khổng lồ, từng đạo thôn phệ lực lượng, từ trong đó bắn ra, nháy mắt, Long Phi quanh thân siết chặt vô tận áp lực tại giáng lâm ở trên người, liền ngay cả làn da cũng bắt đầu khẽ nhếch, giống như tại loại này thôn phệ. Lực lượng phía dưới, không cách nào ngăn cản, lực lượng toàn thân cũng bắt đầu phun trào quá khứ. Ha ha ha, mộng bước đi. Long Phi, bản tọa danh xưng hỗn độn chi chủ, bản thể chính là hỗn độn, vô hình vô tướng. Lực lượng của ngươi ngu bức nữa, chẳng lẽ còn có thể đánh xuyên hư vô? Chờ xem, không dùng đến trong chốc lát, lực lượng của ngươi liền sẽ bị bản tọa thôn phệ. Đến lúc đó ngươi hết thảy đều sẽ trở thành bản tọa. Mà thân thể của ngươi cũng sẽ thành bản tọa mạnh nhất chiến thân. Ha ha ha, ngươi chính là một cái hoàng mỹ đỉnh lô. Hỗn độn chi chủ điên cuồng cười to, toàn bộ trong thiên địa đều là thanh âm. Hắn tiếng vọng mà Long Phi, vào lúc này trong lòng càng là trầm xuống, hoàn toàn không nghĩ tới, hỗn độn chi chủ lại còn có loại thủ đoạn này, nhưng vào lúc này, tại hỗn độn chi chủ trên thân, bốt thuộc tính bổng nhiên bày biện ra tới. Hỗn độn chi chủ, tôn chủ cấp bốt, y. HT, y. Phòng ngự, y. Tổn thương, y. Miêu tả, có được hỗn độn chi thân, phóng thích hỗn độn chi lực, có thế ngăn. Cách tương đối thực lực hạ công kích. Long Phi hô hấp càng ngày càng gấp rút, nhìn xem liên quan tới hỗn độn chi chủ dây thuật trong lòng nháy mắt im lặng, ngăn cách tương đối thực lực hạ công kích, một câu, đủ để tỏ rõ hết thảy trước đó công kích. Hoàn toàn chính là miss, liền chứng minh, hiện tại Long Phi, căn bản không có cách nào đánh vỡ đối phương phòng ngự. Mụ mại phê a, thế thì còn đánh như thế nào? Ngay cả tất sát kỹ cũng vô hiệu. Cái này mẹ nó còn thế nào chơi? Long Phi trong lòng im lặng đến cực điểm, ám đạo mình gần nhất làm việc vẫn là quá chủ quan, cũng quá mức tin tưởng Long Bá Thiên, nếu như trước đó không phải có Long Bá Thiên nói tới, chỉ có tấn cấp siêu cấp. Đại viên mãn mới có thể giải trừ hỗn độn chi chủ nguy cơ, Long Phi lần này làm sao cũng kế hoạch một phen, nhưng là bây giờ, sự thật chứng minh siêu cấp đại viên mãn một tầng căn bản không đáng chú ý, liền đối phương phòng ngự đều không đánh tan được. Không đúng. Bỗng nhiên, Long Phi biểu lộ sững sờ.